Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, là loài mèo chỉ có ở âm giới. Nhìn bề ngoài thì không khác gì là mèo bình thường. Nhưng thực chất, đây là loài mèo có linh lực cực lớn. Lại có bề ngoài quý phái nên rất được lòng các vị thần nữ. Là loài mèo nhận được nhiều sự ghen tị từ các đồng loại nhất trong tam giới. Thiên An tại phần về nhào nặng mặt mèo béo, không nhìn Bảo Khánh mà nói. Cậu đừng có nhìn tớ bằng cái bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc với cái điều bộ chống cằm cậu đang làm nữa. Tớ đã nói rồi, nó rất là buồn cười mà. Cậu có cười đâu. Bảo Khánh chẳng thèm để tâm đến lời trêu trọc kia, vẫn là chống cằm nói. Thiên An quay ra cười khang hai tiếng. Ha ha, mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Cô bế con mèo lên, áp má nó vào bên má của mình. Bảo ướp lạnh, cậu xem con mèo này rất giống cậu đúng không? Mèo béo nghe vậy thì há mồm đắc ý, kêu lên một tiếng. Xì chứ, được so sánh với hot boy thì ai mà không thích. Ừ, nhìn cái mặt ngu ngu, dễ trêu không tả nổi. Thiên An chuôn mũi cười cười. Mèo béo ngậm mồm, ngay lập tức nó biết mình bị chê, nên là nóng nãy giờ chừng cào cho Thiên An một phát. Thiên An né được, cô úp người mèo béo xuống, ra sức tét vào mông của nó, mồm kêu lên. Mèo hư. Bảo Khánh ngay ra nhìn con mèo, sau đó anh bình thản rút quyển tạp chí trên giá xuống, cuộn lại, rồi đạp bóp phát vào đầu cô gái trước mặt, đang có hành động bạo lực kia. Nhóc con, cậu nói ai mặt ngu dễ trêu hả? Không kịp phòng bị, Thiên An lãnh nguyên quyển tạp chí vào đầu, ù lên một cục. Mèo béo thấy thế thì lại há mồm, cười te tẩn, thiếu nước lại lăn lộn trên ghế mà cười. Thiên An nước mắt ngắn nước mắt dài, ra vẻ đáng thương nhìn Bảo Khánh, nhưng tay không quên vô ý hất mèo béo kia xuống đất. Đừng có cố làm ra cái vẻ đáng thương, cậu không hợp đâu. Bảo Khánh tựa lưng vào ghế, nghiêm túc buông ra một câu. Đúng lúc đó bòi bàn mang đi ra, cúi người xếp đồ ăn xuống bàn. Dù là âm giới, nhưng những thức ăn ở đây cũng tựa tựa như là trên trần gian. Hương thơm hấp dẫn tỏa ra từ những thứ ở trên bàn, khiến cho Thiên Anh hai mắt sáng bừng. Dù sao cũng lâu lắm chưa ăn thức ăn của âm giới, cô gần như là quên mùi vị rồi. Chúc hai vị khách trước mặt ăn vui vẻ. Anh bồi bàn quay đi mất. Thiên An kéo một cái đĩa mì lại. Cô biểu môi. Vậy tớ hợp với cái gì? Ác quỷ. Thiên An ngàn lần mong muốn ấp cả cái đĩa mì trước mặt lên đầu của người nọ. Nào, đừng có vòng vo nữa. Cậu cảm thấy cái gì rồi? Thiên An đang cầm đũa chăm chú ăn mì, nghe vậy thì ngước mắt nhìn Bảo Khánh, khó khăn nuốt đống mì xuống. Cậu đang nói gì thế? Thôi đi, tớ miễn dịch với cái vẻ mặt ngây thơ của cậu rồi. Người đã bắt đầu hành động rồi, đúng không? Bảo Khánh hất mặt hỏi. Tiếc nối đặt đĩa mì ngon lành xuống bàn, Thiên An cầm lấy giấy, lau miệng, rồi lại với sự nghiêm túc vốn có, cô không trả lời luôn mà hỏi. Tớ muốn hỏi cậu ba câu. Thứ nhất, cô bé bên cạnh em trai tớ là ai? Thứ hai, tại sao em tớ lại là người được chọn kia? Thứ ba, rốt cuộc thì tại sao Jim Bob lại muốn tìm người kế vị? Anh ta đã chết đâu? Hoàng Nhật Linh, 17 tuổi, nữ. Câu 2 và câu 3, vì Jim Bob thích. Ý cậu là anh ta thích em tớ á? Chỉ có 3 câu thôi, hết rồi. Bảo Khánh đáp. Thiên An im lặng, trong lòng ý chí muốn giết người mạnh mẽ hơn ai hết. À, tại sao lại có một cái tên thần chết như thế này chứ? Cậu biết tớ hỏi cái gì rồi đây? Thiên An đang mở miệng định nói, thì Bảo Khánh chặn họng ngay. Đừng có giả vờ ngốc với tớ. Trả lời nhanh, tớ không rảnh đâu. Thiên An bĩu môi, lâu lắm mới gặp nhau, mà người kia lại lạnh nhạt như thế này. Thực ra cô cũng đâu định xấu, chỉ là mọi chuyện còn mù mờ quá, chưa thể kết luận được đó có phải là cái người đó hay không. Một khi chưa chắc chắn thì không được đoán mò. Thiên An nhếch môi, không phải chính người đối diện kia đã dạy cô như thế sao? Ánh đèn lồng đỏ soi sáng khắp nhà hàng, ngoài kia trời đã tối. Khởi Nam ngồi trong phòng chờ, bên cạnh cậu là Kiều Anh đang cười toe toét, chọn quần áo diễn cho cậu. Hôm nay là chủ nhật, giờ đang là 6 giờ chiều. Cậu có một show lớn gặp mặt fan sau khi cậu ra viện.

Nghĩ thế, Nhật Linh liền dồn hết linh lực của mình, phát ra tia sáng mờ mờ, giữ lấy mấy sợi dây kia. Ui cha, thật nặng. Nhật Linh biết nó là rất nặng, nhưng không ngờ nó lại nặng đến thế đấy. Thế nhưng hình như ông trời muốn trêu chọc cô. Pháp lực của cô là không đủ mạnh để níu lấy mấy cái dàn đàn này. Từng sợi dây cứ dần dần mỏng dần, giãn dần. Chiếc phòng của cô nóng rực lên, sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một giọt mồ hôi rơi xuống phần trán xinh đẹp. Bót à, bót mau vào trong đi, tôi nghĩ là tôi không giữ nổi nữa rồi. Nhật Linh bặm môi, cố sức níu kéo cái dàn đàn nặng nề. Một cái, hai cái, ba cái dây đã đứt rồi. Lần đầu tiên Nhật Linh thấy bất lực như là sắp bật khóc đến nơi. Cô cố níu lấy những sợi dây kia, đến cả hai tay cũng mỏi và đau như là muốn rụng ra. Không, Nhật Linh, cô không muốn bất cứ ai phải chết cả. Cô không muốn đâu. Lúc này đây cô mới cảm thấy dường như đại boss đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng của cô rồi. Không thể nào, cô sẽ không để mất cậu đâu. Nhật Linh nhìn người phía dưới sân khấu, nụ cười ấm áp, khoe chiếc răng khểnh, mái tóc đen mềm mượt dính mồ hôi, đôi mắt đẹp đẽ nhẹ cong lên một đường cùng với nụ cười kia. Thật đẹp. Nhật Linh sững ra, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Trong phút chốc, cô quên rằng trái tim mình đã mất từ 5 năm trước rồi. Phực! Một sợi dây nổ lại đứt, Nhật Linh hoàng hồn, lại cố hết sức giữ lấy dàn đàn. Cô biết nếu như là cô buông tay thì sẽ chẳng còn gì tồn tại. Nhưng sức lực dần kiệt, Nhật Linh cố sức dùng hết linh lực vào cánh tay, nhưng hình như nó vô dụng. Ánh sáng dần yếu rồi tắt hẳn. Nhật Linh rơi xuống, như là một con chim non bị gai cánh, không tìm được điểm báu víu. Chiếc phòng vần lên tia sáng quái dị. Trước khi ngất đi, một ý nghĩ lướt qua đầu. Bó trà, xin lỗi. Thật là, đúng là không yên tâm về cô được mà. Nhật Linh lệm đi trong vòng tay lớn của một người con trai. Bảo Khánh ánh mắt lạnh lùng đỡ lấy Nhật Linh, một tay dùng pháp thuật làm những dây dợ trên dàn đàn liền lại như cũ. Chiếc vòng cổ trên người Nhật Linh cũng đã trở lại cái vẻ đẹp bình yên nguyên thủy. Bảo Khánh trong lòng không kìm được sự tức giận. Con nhỏ này không biết lượng sức mình gì cả, anh mà không đến kịp thì sẽ như thế nào. Hai tay đã mềm oặt ra rồi mà vẫn còn cố. Rút điện thoại trong túi ra, Bảo Khánh nói vào. Thiên An, còn lại xử lý nốt nhé. Tớ đưa Nhật Linh về trước đây. Em trai của cậu, cậu tự lo đi. Nói xong không để cho người bên kia có cơ hội phản kháng, Bảo Khánh dập luôn máy. Anh mỉm cười nhìn người trong lòng, biến mất trên không trung. Thiên An biểu môi nhìn cái điện thoại đang hiển thị màn hình chờ, trong lòng vô cùng khinh bỉ cái tên cộng sự thân thiết mấy nghìn năm kia. Thầy gái đã sáng mắt lên. Hứt, đáng ghét. Cuộc biểu diễn cũng vừa kết thúc. Khỏi Nam tươi cười rạng rỡ, ngoan ngoãn để cho Kiều Anh lau mồ hôi cho mình. Kiều Anh nói gì đó, vẫn giữ nụ cười trên môi. Khỏi Nam ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu tán thành. Sau đó cậu thay quần áo, vỡ lấy cái cặp của mình gần đó, kéo Thiên An ra cửa sau khu biểu diễn để ra về. Thiên An lặng lẽ cất điện thoại, rồi bám theo cậu em trai và cô bạn của cậu em trai. Ra đến cửa, Thiên An thấy ngay hai đứa trẻ kia đang cười nói vui vẻ chờ xe bus. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không thấy bàn tay Kiều Anh luồn ra sau lưng Khỏi Nam. Ánh mắt lóe lên tia đỏ rực, độc địa. Cô ta muốn đẩy cậu ra con đường đang tấp nập xe cộ kia. Thiên An mở lớn mắt, rút trong túi ra một cái vòng trừ yêu chạy lại gần. Cô xã bộ vừa mới gặp ôm lấy Kiều Anh. Kiều Anh à, lâu lắm không gặp em. Thiên An một tay nhẹ nhàng bịt mồm Kiều Anh cho cô ta không kêu lên. Kiều Anh đã ngất. Thiên An cười cười đỡ Kiều Anh nằm xuống ghế chờ, đeo vào tay cô ta chiếc vòng trừ yêu kia. Khởi Nam thay thế thì nhíu mày, chạy lại gần Kiều Anh nhìn cô lo lắng. Chị đang làm cái gì thế? Cô ấy bị làm sao vậy? Em là đồ ngốc sao? Kiều Anh từ đầu buổi biểu diễn đã không còn là Kiều Anh nữa rồi. Ý của chị là... Thiên An thở dài. Em cô thế này mà tại sao lại có nhiều fan với gái bám đuôi thế? Không lẽ bộ dạng ngu ngốc này dễ dàng thu hút thế sao? Chị đã nói có một loài ác ma đang bám theo em. Em có hiểu không hả? Kiều Anh, cô ấy là ác ma? Cũng không hẳn, chỉ là nhập hồn thôi. Chị mà không đến kịp là em chết dưới tay cô ta rồi.

Thiên An nhảy đến bóp cổ Minh Duy, lật lại lật đẩy, mái tóc đỏ cứ đảo qua đảo lại chống có mặt. Nói đi, tôi đang hỏi cực kỳ nghiêm túc đấy. Minh Duy giơ tay đầu hàng, yếu ớt lên tiếng. Con nhỏ này, đồ phù thủy. Được rồi, cô nghĩ như nào thì nó là như thế đấy. Thiên An đơ người lắp bắp. Vậy, con bé đó đúng là... Minh Duy gật đầu xác nhận, sắc mặt Thiên An vô cùng biểu cảm. Quán bà GNG, ngập tràn trong ánh sáng lập lòe, tiếng nhạc sập sình như muốn xuyên thủng não bộ. Mùi thuốc lá và rượu bia phảng phất trong không gian, trên sàn những cô gái trẻ thân hình bốc lửa với những bộ cánh hở hang điên cuồng lắc. Phòng một bồng đảo ẩn hiện sau một cái áo trễ ngực bó sát lấy thân hình. Mấy tên con trai tầm tuổi lôi choi phi phèo điếu thuốc như là dân nhà nghề. Ở một góc quán, Khởi Nam với Song Vũ đang ngồi. Khởi Nam uống cạn ly rượu trong tay, đôi mắt nhìn ra sàn. Cậu cười nhẹ một cái. Song Vũ ngửa người ra ghế, tay đung đưa ly rượu nhạt màu. Sao? Hôm nay mình lại có nhà hứng đến thế nè. Tự nhiên thích. Khởi Nam lạnh nhạt đáp. Song Vũ cười thầm. Thằng nhóc này lại xảy ra chuyện gì đây? 10 giờ tối là đến nhà cậu, lo cậu đến ba. Đến rồi thì chẳng nói năng gì, ngồi thẫn thờ như là người mất hồn. Không phải tỏ tình với Kiều Anh rồi đấy chứ. Sau đấy thì như thế nào? Bị đá không thương tiếc. Nhật Linh bay lơ lửng bên cạnh Khởi Nam, mặt chùn lại đưa tay lên vịt mũi. Có, sao thế? Lại, sao lại vào cái chỗ quái quỷ thế này? Con người sao kỳ lạ thế nhỉ? Không hiểu sao những cái mùi khó chịu này họ có thể chịu nổi. Cô là ma còn thấy khó chịu, thế này thì chết sớm là cái chắc. Nhật Linh trong lòng thầm căng nhằn. Song Vũ bỗng nhiên thấy lạ, cô cảm thấy như là có thứ đang nhìn mình chằm chằm, không rời mắt. Đôi mắt từ trong bóng tối cứ dán chặt vào người cậu, khiến cậu không khỏi rung mình. Quay người lại thì không thấy ai cả. Song Vũ toàn ngần. Không lẽ dạo này học nhiều quá, nên là lú lẫn rồi. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh trào tới, xuyên dọc sống lưng. Song Vũ mất ý thức. Quán bar hôm nay nhộn nhịp là vậy, nhưng trong nhà vệ sinh là im lặng, không một tiếng động. Khởi Nam tự người vào bồn rửa tay, nhìn cái tên bạn thân chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Sao đột nhiên lại lôi cậu vào đây? Không lại lớn bằng từng này tuổi, còn sợ đi giải quyết một mình. Làm gì thì làm đi. Khởi Nam nói mặt lạnh te. Song Vũ tiến tới canh cậu, đưa bàn tay nhẹ vuốt xuống cái cổ của Khởi Nam. Đến chỗ xương quai xanh thì dừng lại. Khởi Nam nổi hết cả da gà. Quen Song Vũ gần 7 năm, cậu vẫn tin tưởng thằng bạn của mình là đàn ông đích thực đấy. Lúc này cậu chỉ muốn hỏi một câu chân thành. Song Vũ, mày là gay à? Nhưng cậu nói không thốt ra nổi. Song Vũ đã ngẩng lên, đôi mắt phàn tia đỏ. Khởi Nam giật mình, hất tay Vũ ra. Cậu lùi lại, ánh mắt cảnh giác. Lần trước ở bệnh viện, Kiều Anh cũng thế này. Không lẽ... Song Vũ, mày làm cái quái gì đấy? Giết mày. Song Vũ ánh mắt như là mờ mịt đáp lại. Giọng nói này đâu có phải là của Song Vũ. Chết tiệt, là nhập hồn. Một thời gian dài gần đây gặp mấy chuyện kỳ quái, kiến thức về mấy chuyện quái gì của Khởi Nam cũng được tăng dần. Và dĩ nhiên cậu cũng biết, nửa giờ phản kháng cũng chẳng ăn thua gì. Cái hồn này cũng khôn phết, toàn nhập vào người bên cạnh của cậu, làm cậu chẳng ra tay mạnh được. Mẹ kiếp, thật muốn giết người. Khởi Nam rủa thầm một tiếng rồi vùng chạy. Nhưng mà đáng tiếc, Song Vũ đã nhanh hơn một bước, tóm cậu lại được, ghi cậu vào tường. Bàn tay kia đã mò được lên cổ, ra sức siết lấy. Ánh mắt hạng lên thưa ánh sáng độc ác. Khởi Nam hơi nhăn mặt vì đau, tay cố gỡ Song Vũ ra nhưng mà không thể. Song Vũ, mày cũng trâu thật đấy, đừng trách tao. Khởi Nam thổi một quả vào bụng của Song Vũ, làm cậu ta gặp người xuống, tay cũng lới lỏng ra. Khởi Nam nhân câu hỏi đó chạy ra đến cửa. Mẹ kiếp, khóa rồi. Quay đầu lại, Song Vũ đã đứng dậy, cậu ta đang đi ngày một gần hơn. Trong tay xuất hiện một vật hình cầu sáng chói. Cười lạnh, Khởi Nam ép đến sát cửa. Tuy cậu không biết cái vật kia là gì, nhưng cậu chắc chắn rằng nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngoài cửa phòng vệ sinh, Nhật Linh hoảng loạn. Làm sao bây giờ, chiếc vòng cổ đang đỏ rực lên, nhiệt độ của nó ngày một tăng cao. Có là có chuyện rồi, không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net